Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, Thủ Hộ Minh Ước. Theo Lý Minh cùng các đội hữu thành công giải khai chung kết thí luyện nhiệm vụ khó khăn. Trong truyền thuyết, Hòa Bình Thành cũng rốt cục sắp để lộ nó khăn che mặt bí ẩn. Từ khi linh giới mở phục về sau, các người chơi đối cái này thế giới giả tưởng càng ngày càng quen thuộc. Cũng tại thật lâu trước đó thì nghe nói qua có quan hệ Hòa Bình Thành sự tình. Tòa này cần các người chơi lên tới cấp 50 sau mới có thể tiến về đặc thù thành thị. Đến cùng có như thế nào thiết lập? Hiện tại thành chủ đại nhân vừa mới bắt đầu giới thiệu Hòa Bình Thành sự tình. Lý Minh cũng đã triệt để nghe được ngây người. Hòa Bình Thành quả nhiên là Hòa Bình Thành thành phố. Hai đại đế quốc đế hoàng cộng đồng ký kết hòa bình minh ước. Liền bị khảm khắc tại Hòa Bình Thành trung tâm cự hình trên tấm bia đá. Làm chứng kiến hai đại đế quốc vĩnh không giao chiến trọng yếu chứng cứ. Cũng chớ xem thường khối này minh ước bia đá tác dụng. Bởi vì trên tấm bia đá hòa bình minh ước tuy nhiên chữ không nhiều, nhưng đều lưu lại hai đại đế hoàng tự tay viết hứa hẹn, cùng thiên mệnh cùng hỗn độn hai đại đế quốc hoàng đế chi ấn. Mà trong thế giới giả lập nặng nhất minh ước, một khi ký kết dạng này thệ ước, liền sẽ bị hệ thống chính thức giám thị, dù ai cũng không cách nào nuốt lời. Nói cách khác, chỉ cần minh ước bia đá y nguyên còn tại Hòa Bình Thành bên trong, như vậy mặc kệ là hỗn độn quân đoàn vẫn là thiên mệnh quân đoàn, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ minh ước chủ động công kích. Bây giờ ma tộc thực lực chậm rãi khôi phục, cũng bắt đầu ngấp nghé thiên mệnh đế quốc lãnh thổ. Bây giờ ma tộc muốn chiến hỏa lại cháy lên, nhưng bởi vì minh ước hạn chế, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đoán không sai. Minh ước bia đá tồn tại hạn chế hỗn độn ma tộc ý nghĩ xấu. Bọn họ hiện tại không thể không án binh bất động, cũng là bởi vì minh ước hạn chế, mà lại Hòa Bình Thành đặc thù tính, để ma tộc hiện tại chỉ sợ vô cùng đau đầu. Thành chủ khẽ cười nói, đã Hòa Bình Thành thông đạo một mực đóng, vì cái gì bây giờ lại muốn chúng ta tiến về chỗ này? Lý Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên hỏi, hắn tựa hồ đã đoán được thành chủ đại nhân an bài. Cùng tương lai khả năng phát sinh nội dung cốt truyện, Hòa Bình Thành vô cùng đặc thù. Bất luận là chúng ta thiên mệnh đế quốc vẫn là hỗn độn đế quốc, đều không thể phái binh trực tiếp tiến vào trong thành. Cho nên Hòa Bình Thành một mực phong bế trăm năm, hai đại đế quốc đều không thể đối tiến hành trưởng khống. Nhưng là bây giờ ma tộc bắt đầu dục dịch, nhân hoàng bệ hạ hiện tại lại bị bệnh nặng, thái tử điện hạ lo lắng ma tộc hội thừa dịp bệ hạ bệnh nặng thời điểm đối Hòa Bình Thành ý đồ bất chính, sau đó nghĩ biện pháp đánh vỡ minh ước, lần nữa xâm chiếm thiên mệnh lãnh địa. Thành chủ bỗng nhiên thở dài nói, ngài ý là để cho ta trước đi xem một chút Hòa Bình Thành tình huống, cũng phụ trách bảo hộ minh ước bia đá an toàn. Lý Minh hỏi, đúng, từ khi các ngươi những thứ này mới dũng sĩ rời đi tân thủ thôn tiến vào hoàng thành bắt đầu lịch luyện lúc, chúng ta thiên mệnh đế quốc hy vọng liền đã ký thác trên người các ngươi. Bây giờ các ngươi còn không có tham dự qua đế quốc ở giữa chiến đấu, đồng thời còn không có bị chính thức chiêu tiến thiên mệnh quân đoàn, chính là có thể tiến vào Hòa Bình Thành thời điểm, cho nên chúng ta chuyên môn thiết lập thí luyện nhiệm vụ. Chỉ cần thông qua thí luyện nhiệm vụ cường giả, liền có thể tiếp nhận sứ mệnh tiến về Hòa Bình Thành, đảm nhiệm thủ hộ minh ước nặng đại sứ mệnh. Thành chủ nghiêm mặt nói ra. A, minh bạch. Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, thoáng cái toàn bộ rõ ràng hệ thống thiết lập Hòa Bình Thành tồn tại, tựa như là hai đại đế quốc trên biên cảnh một cửa ải. Mà lại cửa ải này là NPC không cách nào giải trừ cửa ải khó. Hệ thống thiết lập xuống tới cũng là chờ lấy các người chơi đạt tới cấp 50 mới có thể mở ra. phương nào trận doanh dẫn đầu thông qua cấp 50 cửa khẩu nhiệm vụ, liền tương đương là chủ động đón lấy thủ hộ hòa bình minh ước nhiệm vụ. Còn bên kia trận doanh lại chỉ có thể lựa chọn phá hủy minh ước nhiệm vụ. Nói cách khác, Lý Minh cùng các đội hữu, bao quát thiên mệnh trận doanh tất cả các người chơi, đến đón lấy sắp gánh vác bảo hộ hòa bình thành cùng minh ước bia đá nhiệm vụ. Mà đối diện hỗn độn đế quốc các người chơi, cũng chỉ có thể tiếp nhận phá hư minh ước nhiệm vụ. Hệ thống thiết lập rốt cuộc minh bạch một số, Lý Minh trong lòng rõ ràng, đến đón lấy nhưng là có trò vui nhìn. Các người chơi cấp 50 trước kia, chủ yếu là luyện cấp tăng thực lực lên, mà cấp 50 về sau, luyện cấp nhiệm vụ đánh quái tìm boss kiếp sống sắp đi qua. Bọn họ muốn chính thức gặp phải từng tràng tàn khốc chiến hỏa. Đại nhân, chúng ta tiến đến bảo hộ minh ước, tại Hòa Bình Thành phải chăng có đãi ngộ đặc biệt? Lý Minh vội vàng hỏi, không có cái gì. Hòa Hình Thành cũng không phải là thiên mệnh đế quốc có thể trưởng khống. Trong thành tất cả vệ binh cùng quan viên, toàn bộ đều là các loại thưa thớt chủng tộc đảm nhiệm. Bọn họ không thuộc về bất luận cái gì trận doanh, đương nhiên cũng sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Người đi qua về sau chỉ có thể theo dựa vào năng lực chính mình cùng bọn hắn tạo mối quan hệ. Thành chủ nói ra, há? Dạng này à, Lý Minh mặc dù có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại, mỗi cái người chơi đều đứng trước tình huống như vậy. Hắn cũng liền không quan trọng, ngươi muốn nhớ lấy, Hòa Hình Thành bên ngoài có thể là vô cùng nguy hiểm khu vực. Lấy ngươi hiện tại năng lực chỉ muốn ra khỏi thành đó là một con đường chết. Cho nên tận lực đừng ra thành hành động, thành chủ đại nhân cảnh cáo nói, đây là cái gì tình huống? Hòa Hình Thành nơi khác đồ đẳng cấp rất cao sao? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Những tình huống này, liền nên chính ngươi đi giải. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy. Đến Hòa Bình Thành về sau, nếu có trọng yếu tình báo cần lập tức truyền đạt, ngươi có thể tìm được nội thành một nhà thiên thần trà lâu. Nơi đó là chúng ta phái ra chính mình người. Khi tất yếu ngươi có thể trước đi tìm kiếm giúp đỡ. Thành chủ đại nhân nói ra, minh bạch, thiên thần trà lâu, Lý Minh trong lòng buồn cười. Thế giới trò chơi bên trong còn có chiến tranh tình báo tình tiết đâu. Tốt, liên quan tới Hòa Bình Thành sự tình, ta biết rõ toàn bộ nói cho ngươi. Phong bế trăm năm Hòa Bình Thành, ta biết tình huống cũng không nhiều. Đến đón lấy thì xem các ngươi, trước đem hoàn thành thí luyện khen thưởng cho ngươi. Sau đó lại cho ngươi nhiệm vụ mới. Thành chủ đại nhân cười phất tay nói ra. Bạch, một đạo huyễn quang bay về phía Lý Minh trước người. Nhiệm vụ khen thưởng cùng bước kế tiếp trọng yếu nội dung nhiệm vụ chính thức hạ đạt. Đinh đinh đinh, thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên. Lý Minh rõ ràng cảm giác được trong vầng sáng một cái ngân sắc bảo dương bay vào hắn bao khỏa bên. Trong... hình như là thí luyện nhiệm vụ cuối cùng thông quan khen thưởng. Không chờ hắn xem xét khen thưởng tình huống, trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một mảng lớn nhiệm vụ tin tức giao diện. Phía trên kỹ càng viết có đến đón lấy nhiệm vụ trọng yếu tình huống. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công phát động giai đoạn thứ tư nội dung chính tuyến thủ hộ minh ước nhiệm vụ. Thiên mệnh thành chủ yêu cầu ngài, tại sau 5 ngày Hòa Bình Thành truyền tống thông đạo chính thức mở ra lúc. Xin ngài lập tức tiến về Hòa Bình Thành, cũng tại Hòa Bình Thành bên trong trói chặt truyền tống thông đạo về sau. Bí mật tiến về thiên thần trà lâu báo danh, tiếp nhận nhiệm vụ mới an bài. Nhiệm vụ điều kiện, trói chặt Hòa Bình Thành truyền tống thông đạo. Tiến về thiên thần trà lâu báo danh nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm 8.000, nhân tộc danh vọng 100, nhân tộc lệnh ám sát 1 khối. Theo khen thưởng cùng hệ thống tin tức đồng thời xuất hiện. Lý Minh Thanh nhiệm vụ cùng bao quát biểu tượng cũng đồng thời lóng lánh vòng sáng. Mới đạo cụ thu hoạch, nhiệm vụ mới cũng chính thức hạ đạt. dũng cảm tiểu hòa tử, có thể hay không bảo đảm thiên mệnh đế quốc an nguy, để thế giới này không lại tiếp nhận chiến hỏa thống khổ. Trọng trách này thì giao phó ở trên thân thể ngươi, sau 5 ngày ngươi đến phủ thành chủ, ta sẽ nói cho ngươi biết truyền tống trận chỗ, ngươi liền có thể chính thức tiến về Hòa Bình thành. Thành chủ đại nhân trịnh trọng nói ra. Minh bạch, đa tạ thành chủ đại nhân, sau 5 ngày ta nhất định đúng giờ đến đây. Lý Minh cung kính nói ra. Đi thôi, thừa dịp trong khoảng thời gian này nắm chặt tăng thực lực lên. Vì thiên mệnh đế quốc, vì thế gian hòa bình, nắm chặt nỗ lực a. Thành chủ cười khua tay nói. Bạch, đối thoại tràng cảnh hoán đổi. Một giây sau, Lý Minh đã đứng tại thành chủ đại nhân trước người, bị nhóm lớn các người chơi bao vây vào giữa. Nhiệm vụ đã thành công xác nhận, muốn tiến về Hòa Bình thành, thế mà còn muốn chờ 5 ngày lâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?